Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 406. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây cô cũng từng đóng vai học sinh, chỉ là lúc đó nhân vật của cô là một học sinh bị bạo lực học đường. Mỗi ngày đều buồn bã ủ rũ, còn lần này nhân vật là một nữ sinh trung học hoạt bát. Chỉ cần buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, mặc vào bộ đồng phục, liền hoàn toàn khác biệt với khí chất mà Tân Án vẫn thể hiện từ trước đến nay. Ngoạn tao, chị Án, cái tạo hình này của chị đáng yêu quá đi. Triệu Hy không nhịn được khen, quả thực trẻ ra rất nhiều tuổi. Vương Lạc Lạc cũng hài lòng nói. Tân Án cạn lời nói, mấy người có phải quên mất tôi vốn dĩ là một cô gái hơn 20 tuổi không? Vương Lạc Lạc lè lưỡi, thì tại gọi chị Án quen rồi, quên hết tuổi thật của chị rồi, em còn lớn hơn chị đấy, chỉ biết chiếm tiện nghi của chị. Tân Án không thương tiếc vạch trần, lần này chỉ là một bộ phim học đường nhẹ nhàng, nên áp lực quay phim của cô cũng giảm đi rất nhiều. Khi ảnh tạo hình được tung ra, những cư dân mạng trước đó không đánh giá cao việc Tân Án đóng phim học đường đều đồng loạt vả mặt. Trước đây tôi còn cảm thấy cô ấy không hợp đóng phim học đường. Tôi xin tự vả mặt, chị Án còn có mặt này nữa à? Đổi giọng gọi Án muội, lâu lắm rồi không thấy phim học đường thanh xuân, cầu xin kịch bản hay một chút, không muốn xem cẩu huyết. Những diễn viên hợp tác cùng Tân Án cũng đều là những người trẻ tuổi gần tuổi cô, nên mỗi ngày ở đoàn phim đều rất vui vẻ. Đồng giả cũng đã được công chiếu, ngay ngày đầu tiên đã phá kỷ lục phòng vé. Hầu hết các hot search trên mạng đều thảo luận về cốt truyện. Ngoài ra, sự kết hợp giữa Tân Án và Nghiêm Húc lại một lần nữa gây sốt. Có rất nhiều blogger cắt ghép video chung khung hình của hai người, dựng thành đủ loại cốt truyện, gây sốt trên các trang web video. Tân Án thậm chí còn lên một hot search có tên "Khi nào Tân Án mới có thể sống đến kết thúc phim?" Chủ yếu là vì những nhân vật cô đóng thường chết, khiến khán giả khó lòng chấp nhận. Nhưng cũng chính vì vậy mà cô đã tạo nên rất nhiều nhân vật kinh điển. Đồng giả đã trở thành bộ phim đứng đầu lớn nhất năm nay. Trên mạng mọi người đều nói Nghiêm Húc lại sắp tiếp tục thống trị các lễ trao giải năm nay. Trong cuộc sống bận rộn với việc quay phim và ghi hình chương trình tạp kỹ, rất nhanh đã đến tập cuối cùng của Trốn Thoát. Khi gặp lại nhau trên thuyền, cả 6 người đều có chút luyến tiếc. Vậy mà lại đến tập cuối rồi. Tưởng Bạch Thanh thở dài nói, cảm giác như tập cuối của Đào Hoa Nguyên Ký vẫn còn rõ ràng trước mắt ấy. Lâm Thi Quý nói, chị thì lại rất mong chờ cuối cùng sẽ có màn kịch lớn nào đó. Tân Án mong đợi nói, đến khi lên đảo, tiếp nối cốt truyện kỳ trước, chính là việc họ liên lạc được với đội cứu viện, Nhậm Phi vẫn đứng chờ họ ở bên bờ. Các vị người chơi, đội cứu viện đã đến rồi, mời mọi người đi theo họ rời đi thôi. Mọi người trong đầu đều là dấu chấm hỏi, cứ vậy mà rời đi sao? Chú ý, không phải máy bay trực thăng, mà là đi thuyền. Tân Án lại tỏ vẻ như đã đoán được điều gì đó. Trước khi Tân Án nói ra câu tiếp theo, Nhậm Phi đã chặn lời cô, để tránh cô lại đoán trúng. Đừng đoán nữa, bây giờ mời mọi người lên thuyền bên này. Ha ha ha ha ha, đạo diễn Nhậm đây là đang phòng ngừa chị Án nói chuyện đấy à, giả bộ không nhìn ra ý đồ của đạo diễn Nhậm. Cái biểu cảm kinh hoàng thất thố của đạo diễn Nhậm buồn cười quá ha ha ha ha. Thế là, mang theo 3 phần nghi ngờ, 3 phần tò mò, 6 người bước lên chiếc thuyền mới. Các vị người chơi, chúng ta sẽ đến căn cứ sau 3 ngày nữa. Các bạn sẽ được cứu. Nhân viên cứu viện trên thuyền nói. Tân Án nhìn ngó xung quanh một chút, lộ ra vẻ mặt, quả nhiên là như vậy. Xem ra nhiệm vụ cuối cùng là bắt chúng ta sinh tồn trên biển 2 ngày nhỉ. Nhậm Phi, sớm biết thế đã bịt miệng cô ta lại trên thuyền rồi. Cách chương.